Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, ngoài ý liệu đối thủ. Như vậy, Peter Jim huy chương khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Song phương để Pokemon ra sân. Theo Lola ra lệnh một tiếng. Hyakun trận này Peter Jim khiêu chiến thi đấu chính thức mở màn. Mà cuối cùng, Hyakun cũng không có ý tốt để vị này Lola vẫn đứng tại trọng tài vị bên trên. Mà là trải qua song phương đồng ý về sau. Vị này Lola tại Brock nâng đỡ ngồi xuống phía sau trên khán đài. Đã như vậy, đi thôi. Dear deal, vì ta cầm xuống chàng thắng lợi này. Flynn giống to một tiếng. Một viên Pokeball bị ném mạnh mà ra. Trên không trung mở ra về sau. Một con tròn Vozierdew xuất hiện ở đây trong đất. Xoạt xoạt, quả nhiên, cái thứ nhất là Zierdew sao? Chỉ bất quá không biết cái thứ hai là Oni hay là cái khác. Hyakun thầm nghĩ đến, sau đó chính là móc ra một viên Pokeball nhanh chóng ném ra. Đi thôi, Silver, Sneasel, cầm xuống ngươi thủ thắng đi. Sneasel, Silver một cái lóe sáng hiện thân xuất hiện ở đây trong đất. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trên một khối nham thạch đứng nghiêm. Tựa như cao thủ tuyệt thế. Mắt lạnh nhìn dưới chân Zierdew. Ta nhớ được cái này Pokemon là Johto địa khu Sneasel à. Không nghĩ tới ngươi sẽ có được Johto địa khu Pokemon. Xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản đâu. Nên nói không hổ là một đạo quán huấn luyện ra sao. Flynn vậy mà có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Silver chân thực thân phận. Xem ra vẫn là có một điểm thực học. Ta cũng là bởi vì một chút đặc thù sự tình mới có được tiểu gia hỏa này. Flynn quán chủ cũng nên cẩn thận. Người cũng không thể bởi vì cái này tiểu gia hỏa dáng người nhỏ. Liền khinh thị hắn. Đây chính là ăn thiệt thòi. Hyakun cười mở miệng nhắc nhở. Dù sao đối với Brock một nhà. Hyakun vẫn là có một chút độ thiện cảm. Chỉ là thoáng nhắc nhở một chút. Không có cái gì trở ngại. Hắc hắc, ta cũng sẽ không bởi vì vóc dáng lớn nhỏ liền bình luận Pokemon thực lực. Tựa như ta Zierdew, hắn vóc dáng không lớn. Lại là phi thường lợi hại. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Zierdew, lăn lộn công kích. Xoạt xoạt, nghe được chỉ lệnh về sau. Zierdew trong nháy mắt ôm lấy chính mình hai tay. Đem toàn bộ thân thể đoàn thành một cái cầu. Sau đó nhanh chóng chuyển động. Hướng phía Silver phóng đi. Lăn lộn công kích. Hệ nham thạch bài cũ. Ta cũng sẽ không để hắn cứ như vậy tùy tiện góp nhặt. Silver. Metal Claw. Hyakun biết lăn lộn loại kỹ năng này lăn đến càng nhiều. Lực lượng càng mạnh. Cho nên Hyakun chưa có trở về tránh. Quyết định chính diện phá hư lăn lộn lần thứ nhất chuyển động. Sneasel, Silver ứng thanh mà động. Thân hình lóe lên đầu tiên là nghiêng người tránh thoát Zierdew chính diện roll out. Sau đó móng vuốt phát ra kim loại quang mang. Thân hình nhảy vọt đuổi theo. Đối với chuyển động bên trong Zierdew chính là hung hăng một kích. Rất rõ ràng. Đây là 10 phần thấy hiệu quả một kích. Thép thuộc tính kỹ năng. Đối với hệ nham thạch Zierdew tới nói. Tổn thương hết sức rõ ràng. Zierdew bi thương một tiếng buông lỏng ra hai tay. Tròn vào thân thể trên không trung bay tứ tung đâm vào một bên trên mặt đá. Trên mặt một trận đau đớn vặn vẹo. Nhắm một con mắt nhìn chằm chằm lần nữa đứng tại trên mặt đá Silver. Ngươi không sao chứ Zierdew? Còn có thể chiến đấu sao? Flynn cũng rõ ràng cảm giác được vừa rồi một kích kia đối Zierdew tổn thương rất nặng. Trên mặt lập tức có chút lo lắng nói. Xoạt, xoạt xoạt. Zierdew chịu đựng kịch liệt đau nhức mở to mắt. Giang hai cánh tay phát ra gầm thét. Hiển nhiên còn muốn tiếp tục chiến đấu. Làm được tốt Zierdew. Chính là cái này khí thế. Xuất ra hệ nham thạch Pokemon nghị lực ra. Dùng Rock Throw. Xoạt xoạt. Nghe được chỉ lệnh sau Zierdew một cái sau nhảy. Sau đó nắm lên sau lưng nham thạch mãnh hướng phía Silver ném đi. Quá chậm. Né tránh nó Silver. Sau đó sử dụng IC Win kết thúc nó. Hyakun nhìn thấy Ziyadil lại còn có lực đánh một trận, còn dám dùng Rock Throw phản kích. Phải biết nham thạch thuộc tính công kích, đối với Silver tới nói cũng là tổn thương to lớn. Bất quá lấy Silver tốc độ, Ziyadil muốn đánh trúng Silver, độ khó vẫn là 10 phần to lớn. Sneasel, Silver một cái lắc mình, liền né tránh Rock Throw công kích. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại nham thạch bụi bên trong nhảy vọt mấy lần, liền tới đến Ziyadil bên cạnh. Sau đó một cỗ Icy Wind từ trong miệng phun ra, hung hăng đem Ziyadil bao khỏa. Hàn phong qua đi, một khối Ziyadil băng điêu liền sinh động như thật đứng ở tại chỗ. Ziyadil, ghê tởm, ván này coi như ta thua. Trở về đi, Ziyadil. Flynn biết, coi như để Ziyadil tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Thế là quả quyết đem Ziyadil thu hồi. Sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem Hyakun nói. Xem ra ta Pokemon đều bị ngươi khắc chế gắt gao. Ngươi cái này Sneasel tốc độ rất nhanh. Ta có Pokemon bên trong cũng không có khả năng theo kịp tốc độ nó tồn tại. Bất quá, ta cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Bởi vì ta thế nhưng là màu xám ngoan thạch a. Đi thôi, Rhyhorn, tiêu diệt đối thủ trước mắt. Theo một viên Pokeball vung ra, một con trọng tải cực nặng Rhyhorn liền rơi vào trong sân. Một tiếng nặng nề trầm đục, Rhyhorn vững vàng rơi vào mặt đất. Nhìn trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn địch nhân phát ra gầm lên giận dữ. Hô hô hô, ồ, không nghĩ tới lại là Rhyhorn. Ta còn tưởng rằng sẽ là Oni hoặc là Graveler đâu. Thật đúng là ngoài dự liệu đối thủ. Bất quá ta cũng sẽ không e ngại. Lên đi, Silver. Cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Tiến lên dùng Metal Claw. Vô năng tiếp theo chỉ Pokemon lại là Rhyhorn. Như thế có chút vượt quá Hyakun dự kiến. Bởi vì từ đầu đến cuối trong nguyên tác đều không có nói qua Flynn có được cái này Pokemon. Bất quá nói thế nào cũng là một đạo quán huấn luyện ra. Không có liền nội tình tại sao có thể. Sneasel, Silver thi triển ra Metal Claw. Toàn bộ móng vuốt kéo dài trở thành cứng ngắc. Đồng thời chớp động lên kim loại sắc quang mang. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Chợt hướng Rhyhorn bắn vọt mà ra. Trong chớp mắt cũng đã tới gần. Nghĩ hay lắm. Rhyhorn rùng rợn. Đúng lúc này, Flynn đột nhiên phát ra chỉ lệnh. Thật giống như chờ đợi lúc này đã lâu. Hô! Trong nháy mắt, Rhyhorn chân trước có chút đứng lên. Sau đó đủ loại đạp ở trên mặt đất. Một cỗ sóng năng lượng taco mà ra. Silver vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị năng lượng lan đến. Toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Lăn trên mặt đất vài vòng về sau lập tức đứng lên. Một mặt cảnh giác nhìn xem Rhyhorn. Trên thân lại bao quanh một cỗ năng lượng màu vàng đất. Không được, là giảm tốc kỹ năng. Silver, nhanh dùng Agility tốc độ tăng lên. Hyakun trong lòng biết không tốt, vội vàng để Silver làm ra phản ứng. Không còn kịp rồi. Rhyhorn Rock Blast, Flynn một kích thành công. Lần nữa xuất kích, hô hô hô. Rhyhorn giống to một tiếng. Chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy viên bén nhọn nham thạch. Sau đó bén nhọn nham thạch tựa như đạn đạo bắn ra. Hướng phía Silver hung hăng bay đi. Silver, Double Team. Hyakun vội vàng hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Double Team kỹ năng này là hôm qua Hyakun dùng học tập cơ giáo hội Silver. Bởi vì không phải hết sức quen thuộc, Silver sử dụng còn nhiều có lạnh nhạt. Phân ra huyễn ảnh cũng số lượng thưa thớt, nhưng là lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ có thể trước dùng chiêu này ngăn cản một chút. Sneasel, Silver mắt thấy sự tình khẩn cấp, thân hình một trận vặn vẹo, bên cạnh liền xuất hiện ba đạo giống nhau như đúc ảnh phân thân. Bén nhọn nham thạch đâm vào trên phân thân, liền không trở ngại chút nào xuyên thấu mà qua, nhập vào trong lòng đất tóe lên một trận bụi mù. Mà Silver chân thân tại bén nhọn nham thạch bên trong trái nhảy phải tránh. Cuối cùng cũng là bởi vì tốc độ giảm bớt né tránh không kịp. Bị một viên nham thạch chính giữa thân thể. Một tiếng kêu đau bị đánh bay ra ngoài. Silver, về tới trước đi. Silver, Hyakun mắt thấy sự tình không ổn, vội vàng móc ra Pogbo đem Silver thu hồi cầu bên trong. Lựa chọn sáng suốt, tái chiến đấu nữa cũng chỉ là tăng thêm tổn thương thôi. Bảo vệ mình Pokemon không bị thương tổn cũng là huấn luyện ra trách nhiệm một trong. Như vậy hiện tại, để ngươi cái thứ hai Pokemon ra sân đi. Ta Raihorn thật vất vả ra một lần, còn không có đánh đủ đâu. Flynn tán dương nhìn Hyakun một chút, sau đó một mặt dám thúi nói. Ha ha, đến cùng là đạo quán quán chủ. Thực lực quả nhiên thập phần cường đại. Như vậy ta cũng muốn phái ra dưới mặt ta một con Pokemon. Sự cường đại của hắn nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Liền quyết định là ngươi. Chiến đấu đi, Siro. Hyakun trong tay Pogbo cao cao quăng lên. Một đạo bạch quang rơi xuống đất. Một con thân cao vượt qua 1m5 màu trắng cá mập xuất hiện ở đây trong đất. Trong miệng răng nhọn hàn quang lập lòe. Hai cái tơ lụa chùy cái lỗ tai lớn đứng ở đầu hai bên. Một đôi có lực song vây cá. Một con tráng kiện cái đuôi. Tất cả đều hiện lộ rõ ràng cái này Pokemon cường đại. Gabai, tham thượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.